Chương 1638, âm hiểm như kế. Thiên Khốc Môn ba người, muốn ôm Vương Thần Viên này đuổi. Nói đùa, cùng Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử nhờ và chút quan hệ, về sau tiền đồ cùng vô lượng. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, như hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ, chính mình đem có cơ hội tiến vào Nam Lăng Kiếm Cung. Đây là bất luận cái gì võ giả đều không thể ngăn cản dụ hoặc. Các ngươi từ nơi nào đạt được tin tức Phương Thần hỏi. Dựa theo ba người này thuyết pháp, xem ra kia hai khối va y ra cờ hở bên trên chỉ địa phương, thật sự chính là Thánh Long Sơn Mạch. Suy đoán của hắn, càng phát chính xác. Thánh Long Sơn Mạch, hẳn là cùng chân long có quan hệ. Không rõ ràng, dù sao tin tức này, tại phiến khu vực này đã truyền ra. Chỉ bất quá tóc vàng võ giả nói. Chỉ bất quá cái gì chỉ bất quá, chúng ta đạt được tin tức là, Nam Lăng Kiếm Cung tựa hồ không tham dự lần này tranh đoạt trí bảo. Tóc vàng võ giả nói bóng gió chính là, Phương Thần tại sao lại ra nơi này? Phương Thần cười hắc hắc, toàn tức nói, đã bị ta gặp, như vậy tất nhiên phải thật tốt xem xét thoáng cái. Các ngươi còn biết tin tức gì, toàn bộ nói ra, nếu là tiểu gia ta cao hứng, tất có trọng thưởng. Tóc vàng võ giả nói, tin tức khác, gần như không có. Phương Thiếu, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, không bao lâu, những tông môn khác đệ tử sẽ tới, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút xung đột. Đi thôi. Tóc vàng võ giả ba người tại phía trước dẫn đường, Phương Thần cùng Chu Phạt tại phía sau đi theo. Hưu ba người không chú ý thời điểm, tiểu lão thử vèo một cái, chui vào Phương Thần trong ngực. Trên đường đi, tóc vàng võ giả ba người, tranh nhau chen lấn lấy lòng Phương Thần. Bọn hắn đã đem Phương Thần coi như là chân chính Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử, chỉ cần có thể kết giao, tương lai một bước lên mây không là G.I.A.C.M. Phương Huynh, ngươi thật là Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử Chu Phạt bí mật truyền âm. Phương Thần cười hát hát nói, ngươi cứ nói đi Chu Phạt thấy thế, lắc đầu, hắn đã biết đáp án, nhưng không có điểm phá. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, tránh không được một trận đại chiến. Chu Phạt truyền âm, không cần lo lắng. Cứ như vậy, một đoàn người tiến vào Thánh Long Sơn Mạch bên trong. Thánh Long Sơn Mạch xuống lưng, ở vào dãy núi vị trí trung ương nhất, vượt ngang mấy cái địa vực, phi thường khổng lồ. Tiến vào Thánh Long Sơn Mạch về sau, mấy người lộ ra phi thường nhỏ bé. Thỉnh thoảng gặp được thần thú, bất quá trên cơ bản đều không cần Phương Thần cùng Chu Phạt xuất thủ, Thiên Khốc Môn ba người trực tiếp thì giúp một tay giải quyết. Ước chừng đi về phía trước ba ngày sau, rốt cục gặp một cái khác đa mở người dựa theo tóc vàng võ giả giới thiệu, cái này một đợt người, là Lục Hợp Thành đệ tử. Phương Thần nhìn lướt qua, Lục Hợp Thành mấy người đệ tử, thực lực QNZ không tính quá mạnh. Yêu, đây không phải tóc vàng sao ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Hợp Thành một người cầm đầu đệ tử, nhìn thấy tóc vàng, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Tạp thoái, ngươi muốn chết sao? Tóc vàng võ giả kiêng kỵ nhất liền là người khác để hắn tóc vàng. Nhưng mà, Lục Hợp Thành những đệ tử này, tựa hồ chuyên môn chế rêu hắn. Tóc vàng, các ngươi Thiên Khốc Môn không có ai sao thế mà mang như thế mấy cái rác rưởi ha ha ha, ta không có nhìn lầm đi, Chu Phạt cũng ở nơi đây chẳng lẽ các ngươi Thiên Khốc Môn đã cùng Chu gia hòa giải sao mấy người chế rêu, triệt để chọc giận tóc vàng. Các ngươi muốn chết. Tóc vàng võ giả khẽ quát một tiếng, toàn tức thả người nhảy lên, thân thể lơ lửng tại trên bầu trời. Ông kinh khủng âm ba công kích, trong nháy mắt theo tóc vàng võ giả trong miệng truyền ra. Thật quỷ dị sóng âm. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, tóc vàng võ giả phát ra tới sóng âm, phi thường quỷ dị. Từng đạo sóng âm, ở trên bầu trời xoay tròn một vòng, hình thành một cái ẩn hình ký hiệu, sau đó bao phủ tại Lục Hợp Thành đệ tử trên thân. A tiếng kêu thê thảm, theo Lục Hợp Thành đệ tử trong miệng truyền ra. Có chút đệ tử ngăn cản không nổi âm ba công kích, thất khiếu chảy máu, nguyên thần chấn động. Muốn chết. Lục Hợp Thành cầm đầu đệ tử, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Hưu trường thương đâm thủng hư không, mang theo gợn sóng lực lượng, đánh nát tóc vàng võ giả âm ba công kích. Đi chết đi. Trường thương đâm ra, thiên địa biến sắc. Phương Thần nhíu mày, cái này Lục Hợp Thành đệ tử, thế mà ngộ ra được thương chi pháp tắc. Dưới tình huống bình thường, có thể ngộ ra dùng binh khí mệnh danh pháp tắc, đúng là không dễ. Thương chi pháp tắc, cùng loại với kiếm chi pháp tắc. Đao chi pháp tắc. Loại này pháp tắc, tăng phúc lực lượng mạnh phi thường, mà lại lực công kích siêu tuyệt. Thương chi pháp tắc, phối hợp trường thương, mỗi lần ra một thương, liền có thể ảnh hưởng chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. phốc tóc vàng võ giả âm ba công kích bị phá, thân thể của hắn nhanh chóng lui lại. Tóc vàng, các ngươi Thiên Khốc môn âm ba công kích, cũng bất quá như thế. Lục hợp thành đệ tử một bên công kích, một bên cười lạnh. Hắn hơi vung tay, trường thương mang theo thương chi pháp tắc chi lực, lại lần nữa đâm ra. Một nhát này, để tóc vàng võ giả sắc mặt đại biến, hắn không ngừng lui lại. Thời khắc mấu chốt, phương thần xuất thủ. Đột ngột, trong hư không nô ra một đôi đại thủ, đem tóc vàng võ giả thân thể, kéo vào hư không. Phốc tóc vàng võ giả sở tại địa mới, hư không hỗn loạn, xuất hiện một cái đáng sợ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, có làm người sợ hãi không gian loạn lưu khí tức. Thật là đáng sợ thương pháp. Phương thần âm thầm nói. Người này tại thương pháp một đạo đạt thành tựu cao, quá mức phi phàm. Mà lại, hắn phảng phất trời sinh là thương nhi sinh. Ngươi là ai cầm trong tay trường thương lục hợp thành đệ tử, có chút kinh ngạc, toàn tức hỏi. Hừ, có mắt không biết Thái Sơn, liền Nam Lăng kiếm cung đệ tử cũng không nhận ra. Tóc vàng võ giả cười lạnh. Hắn đứng tại phương thần sau lưng, mắt lạnh nhìn cầm trong tay trường thương võ giả. Cái gì Nam Lăng kiếm cung đệ tử nghe vậy, lục hợp thành đệ tử phát ra kinh hô. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần, Nam Lăng kiếm cung bốn chữ này, cho áp lực của bọn hắn thực sự quá lớn. Nam Lăng kiếm cung không phải không tham dự lần này chỉ bảo tranh đoạt sao cầm trong tay trường thương đệ tử không giải hỏi. Ta lần này chỉ là vừa lúc đi ngang qua, thuận tiện đến xem mà thôi. Không biết có thể cho ta một bộ mặt, việc này như vậy coi như thôi phương thần cười nói. Cầm trong tay trường thương đệ tử, trừng trừng nhìn chằm chằm phương thần, nhìn thật lâu sau. Đã Nam Lăng kiếm cung đạo hưu đã nói như vậy, ta tiểu tạm thời tha cho hắn một cái mạng chó. Phương thần ôm quyền, sau đó mang theo Chu Phạt bọn người rời đi. Nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, lục hợp thành đệ tử nhao nhao tiến lên, sư huynh. Cứ như vậy thả bọn họ đi như người này là giả mạo đây này phanh cầm trong tay trường thương đệ tử hung hăng rút cái này võ giả một bàn tay. Ngươi là ngớ ngẩn sao phiến khu vực này, có người dám giả mạo Nam Lăng kiếm cung đệ tử sao nghe vậy, đệ tử khác nhau nhau gật đầu. Đúng là như thế, cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đi giả mạo Nam Lăng kiếm cung đệ tử, trừ phi không muốn sống. Cũng chính bởi vì có cái này tư tưởng chỗ nhầm lẫn. Sở dĩ phương thần mới không có bại lộ. Thế nhưng là, đây là một lần chém giết tóc vàng cơ hội tốt. Còn có Chu Phạt, bắt hắn đến áp chế Chu gia. Chắc hẳn Chu gia tất nhiên sẽ bỏ những thứ yêu thích, đem kia phiến khoáng mạch nhường cho bọn ta lục hợp thành a mấy người đệ tử ngươi một lời ta một câu, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Yên tâm đi, Chu Phạt cùng tóc vàng, đều trốn không thoát. Lần này tới đến Thánh Long Sơn mạch vũ giả, cũng không ánh sáng chúng ta lục hợp thành. Cầm trong tay trường thương đệ tử mỉm cười nói, nếu là có thể mượn nhờ thế lực khắc tay, đem Nam Lăng kiếm cung vị này đệ tử chém giết, vậy thì có ý tứ. Sư huynh ý của ngươi là mượn đao giết người sư huynh thật sự là cao minh a, như này kế hoạch thật sự có thể thành công, Nam Lăng kiếm cung tất nhiên sẽ tức giận, đến lúc đó cùng chúng ta đối đầu mấy cái kia tông môn, sẽ triệt để biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong, ha ha ha. Chúng ta lục hợp thành chẳng phải là có cơ hội thống nhất phiến khu vực này coi như không cách nào thống nhất, cũng có thể giảm bớt thật nhiều kinh địch. Đối với chúng ta lục hợp thành mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Mấy người đệ tử nghĩ tới đây, cười ha ha. Nhao nhao tán dương sư huynh suy nghĩ sâu xa lo xa, nghĩ đến tốt như vậy kế hoạch. Bất quá, việc quan hệ Nam Lăng kiếm cung đệ tử, chúng ta cờ nở hảo hảo thương nghị một chút kế hoạch. Tuyệt đối không thể bại lộ chúng ta. Bằng không mà nói, hội liên lụy đến tông môn. Sư huynh ngươi cứ yên tâm đi, cái này Nam Lăng kiếm cung đệ tử, xem xét liền là loại kia đi cửa sau đi vào. Thực lực quá yếu, ta đều có thể đơn giản đem chém giết. Thời gian kế tiếp, Thánh Long Sơn Mạch tất nhiên sẽ phi thường náo nhiệt, chỉ cần chúng ta đem một ít bất lợi cho Nam Lăng kiếm cung đệ tử tin tức truyền bá ra ngoài, chắc chắn sẽ có chim đầu đàn. Ý của sư huynh mấy người đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nhìn về phía trường thương võ giả. Trường thương võ giả âm trầm cười một tiếng, nói, nếu là tàng bảo đồ tại Nam Lăng kiếm cung đệ tử trên thân đâu.